Nghe nói ta siêu hung, tống khủng, tác giả, Khúc Kỳ Toái Khả Khả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, còn cách phao phao, thật đúng là làm ta giật cả mình, Lâm Dữ ôm cánh tay. Giản Minh Giai ha ha gượng cười một tiếng, đen như mực trong ngõ nhỏ đứng không chỉ là nàng, còn có hai cái Lâm Dữ không biết ra hỏa, một cái so một cái ăn mặc cổ quái, bên trái trên thân treo một hàng vải rách điều còn có người dạng, chính là trên mặt dán mấy khối y dụng băng dính. Còn lại cái kia dùng băng vải đem mình cuốn lấy rất giống cái xác ướp. Ngay cả nửa cái con mắt đều nhìn không thấy. Cũng không biết là thế nào đi đường. Ta không phải không cùng các ngươi rơi vào cùng một chỗ sao? Giản Minh Giai nhún nhún vai. Tỉnh phát hiện chỉ có chính mình tại công viên. Sau đó đi không bao xa liền đụng tới hắn. Nàng chỉ cái kia quần áo vạt áo toàn thành vải. Cái sau hữu hảo vẫy vẫy tay phải. Chào buổi tối a, hắn nói. Ta gọi La Cảnh, hai ta hội hợp sau liền gặp phải vị nhân huynh này. La Cảnh dùng ngón cái về sau một chỉ, có thể là phát giác được tầm mắt của nàng. Kia băng vải quái nhân biên độ rất nhỏ gật gật đầu. Hắn là ốc mẫu, không có cách nào nói chuyện, giao lưu toàn bộ nhờ viết chữ. Các ngươi chỗ ấy có dư thừa giấy bút sao? Ta nhìn hắn giấy nhanh dùng xong, nghe bọn hắn giới này thiệu phương thức. Lâm Dữ cũng minh bạch, La Cảnh là cùng bọn hắn xếp tại cùng nhau đồng đội. Ốc mẫu là dưới cơ duyên xảo hợp tiến đội NPC. Có thể sẽ cho bọn hắn cung cấp điểm trợ giúp. Về phần ốc mẫu, đến cùng là cái dạng gì tồn tại? Tại loại này thần thoại sinh vật đầy đất chạy phó bản bên trong. Lâm Dữ cũng không dám khẳng định đối phương thật là một cái người. Không, không có, Lâm Dữ nhìn về phía bị cảnh sát trông coi sở sự vụ. Nhưng nếu có thể đi lên, tính tốt nhất vẫn là đừng trở về. Giản Minh Giai lập tức nói. Miễn cho tái dẫn khởi bọn hắn chú ý, Lâm Dữ nhíu nhíu mày. Đến cùng là bạn từ bé. Giản Minh Giai một chút nhìn ra đối phương nghi hoặc. Nàng đang nghĩ giải thích, liền gặp La Cảnh bên trái con kia rộng lớn tay áo bị thứ gì cho chậm rãi chống lên. Một đạo hơi nghi ngờ lanh lảnh thanh âm chặn ngang tiến đến. Đánh gãy bọn hắn nói chuyện. Đầu tiên là hai cây con cua đồng dạng chi cạnh con mắt. Lại là một đạo vặn và vặn vẹo khe hở. Sau đó Lâm Dữ mới ý thức tới kia là miệng của nó. Nàng đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Diễn đàn bên trên cái kia thiếp mời. Chẳng lẽ, nàng suy nghĩ, chính là vị này. Cái này ký sinh sinh vật ngũ quan sinh trưởng ở màu da mà không quy tắc trên thân thể. Thay thế La Cảnh cánh tay trái. Từ tay áo của hắn bên trong thò đầu ra. Ha ha, không ra thật đúng là đem ta quên a. Kia sinh vật bất mãn kháng nghị nói. Chẳng lẽ liền không ai giới thiệu một chút ta sao? Nó ngoài miệng nói như vậy. Trên thực tế phân ra một cây đầu ngón tay đi dùng sức đâm La Cảnh eo. Khục, cái sau trợn mắt. Cái đồ chơi này, gọi trái, Lâm Dữ. Cái này thần mẹ nó tên như ý nghĩa. Cái gì gọi là cái đồ chơi này, con kia ký sinh tại trên cánh tay hắn sinh vật hừ hừ một tiếng. Như các ngươi thấy, người này lấy tên phẩm vị đã triệt để xong đời, La Cảnh. Kia đổi thành Trương Tam, Lý Tứ, Vương Nhị mặt rỗ, trái, ngoặc kép chấm chấm, lăn, ghét bỏ lại đạp túc chủ một chút về sau. Nó giống như là đối Lâm Dữ treo ở bao mang lên đầu lâu sinh ra hứng thú không nhỏ. Từ trên xuống dưới dò xét vài lần về sau, nó oa ra tiếng. Ngươi không có cái mũi a, nó nói. Có thể hay không đừng như thế đâm tâm. Có cái gì tốt kinh ngạc. A, đầu lâu làm bộ mình không có chút nào hoài niệm mình mất đi anh tuấn tướng mạo. Cùng cái mũi, ngươi không phải cũng không có sao. Ta có a, trái. Mới không giống ngươi, hay là co duỗi. Nhìn, nói, ánh mắt nó phía dưới đột xuất một khối nhỏ. Nhìn hình dạng thật đúng là cái mũi. Đắc ý nhìn về phía đầu lâu. Đầu lâu, thời gian không có cách nào qua. Nó chịu không được cái này ủy khuất. Để ta đánh nó. Đầu lâu nghiến răng nghiến lợi nói. Đừng cản ta. Ta muốn đánh. Tỉnh, Lâm Dữ vô tình nói. Ta không có cản. Là chính ngươi không có tay, đầu lâu. Ngoặc kép chấm chấm. Sinh hoạt đã gian nan như vậy. Tội gì còn muốn vạch trần hắn. Nó tinh thần chán nản quay đầu chỗ khác. Vì miễn cho để cái này tranh luận lại tăng cấp. Lâm Dữ vội vàng đổi chủ đề. Ngươi nói đừng gây nên chú ý. Nàng hỏi. Chuyện gì xảy ra? Giản Minh Giai, Ngô Âm Thanh. Nàng trầm ngâm một lát, suy tư làm như thế nào giải thích. Sự tình là như thế này, chỗ khúc quanh góc đường. Có chiếc xe đỉnh rách rách dưới biến hình ô tô đậu ở chỗ đó. Dữ tỷ đều đi lâu như vậy, sợ quá có đặc thù xe dẫn tới người qua đường chú mục. Bọn hắn đổi cái địa phương dừng xe, nhưng cái này cũng có chỗ xấu. Từ chỗ này không có cách nào trông thấy tình huống bên kia. Cảnh Thanh Hà hoàn toàn là tại phí công thò đầu ra nhìn. Hẳn là, hắn không xác định nói. Không có xảy ra chuyện gì chứ. Cùng hắn so sánh, Cố Hành liền muốn bình tĩnh được nhiều. Yên tâm đi, hắn nói. Nếu là có tình huống, ngươi lúc này nhìn thấy chính là có cái bộ cái túi ra hỏa thét chói tai vang lên xé người. Cảnh Thanh Hà, ngọa tào, cái này mẹ nó nói tốt có đạo lý. Hắn còn muốn nói điều gì? Chỉ nghe thấy điện thoại di động của mình vang. Vừa nhìn thấy trên màn hình điện báo biểu hiện, nhất thời nhãn tình sáng lên. Hắn không kịp chờ đợi nhận. Dữ tỷ, đầu kia truyền đến lại làm cho hắn sững sờ. Xuống xe, xe này mở ra cái khác, Lâm Dữ nói. Hướng sau xe đi, sau đó rẽ phải. Cảnh Thanh Hà cùng Cố Hành liếc nhau. Cái sau dù không nghe thấy thanh âm bên trong, cũng hiểu ý giống như xuống xe. Hai người dọc theo trong điện thoại chỉ thị một đường đi qua. Tại vòng qua lại một cái lối nhỏ về sau, trông thấy đứng ở sau tường mấy người. Tốt, Giai tỷ, Cảnh Thanh Hà sững sờ nói. Các ngươi vậy mà, nhà, Giản Minh Giai cười híp mắt khoát tay chặn lại. Ánh mắt của nàng nhiều tại Cố Hành tấm kia xa lạ trên mặt ngừng mấy giây. Nói ngắn gọn đi, Lâm Dữ nói, bọn hắn đang cùng chúng ta chia ra hành động quá trình bên trong. Phát hiện thành thị này bên trong có cái bí mật câu lạc bộ, danh tự là Ngân Sắc Mộ Quang. Giản Minh Giai, sách tiếng, có chút trung nhị không phải. Mặc dù không hiểu rõ bao nhiêu tình huống cặn kẽ, nàng gãi gãi gương mặt. Nhưng là cơ bản hay là điều tra ra một điểm money, mỗi cái thành viên muốn gia nhập đều phải trải qua nghiêm khắc xét duyệt. Có thể gia nhập đều là có nhất định địa vị xã hội, Lâm Dữ hiểu rõ. Cho nên mới sẽ căn dặn bọn hắn tận lực tránh đi cảnh sát tai mắt. Làm không tốt đồn cảnh sát cao tầng cũng có cái này người của bí hội. Những cảnh sát này bên ngoài có thể là tra chuyện tối ngày hôm qua. Trên thực tế còn không biết nghĩ xác nhận cái gì. Mà lại, còn có một chút, Lâm Dữ nhìn về phía hai người. Tổ chức này còn chỉ lấy nam nhân, nữ tính chỉ có thể gia nhập gia thuộc liên nghị hội. Các ngươi có nghĩ đến hay không cái gì? Cảnh Thanh Hà còn chưa mở miệng, Cố Hành có chút hăng hái cười cười. Hắc Sơn Dương, Black God, hắn nói, đúng vậy a, Lâm Dữ hướng sau lưng trên mặt tường khẽ dựa. Ta liền suy nghĩ nhà trọ chuyện xảy ra mới bao lâu thời gian. Bọn hắn là đi đâu tụ tập nhiều người như vậy, còn có tế đàn cùng máu. Muốn dùng ngắn ngủi một tháng chuẩn bị những này cũng không nhẹ lòng, nàng nói. Nếu như phía sau có một cái khác tổ chức liền nói đến thông, nhưng là, Cảnh Thanh Hà nhớ lại. Những cái kia tín đồ chạy trốn dáng vẻ. Bọn hắn nhìn xem không hề giống là có tổ chức. Càng giống là, đám ô hợp, Cố Hành thay hắn nói cái từ kia. Đại khái là bởi vì triệu hoán Hắc Sơn Dương, Black God, mẫu thần lúc đầu không tại bọn hắn trong kế hoạch, còn nhớ rõ Lăng Tần nói cái gì sao? Lâm Dữ nhíu mày, hắn nói gây nên một chút người chú ý. Bây giờ suy nghĩ một chút. Hẳn là, Ngân Sắc Mộ Quang, đám gia hỏa, tà giáo tổ chức cũng là phân đủ loại khác biệt. Nàng lành lạnh nói, phái đi triệu hoán Hắc Sơn Dương, Black God, khả năng chỉ là không biết bao nhiêu chân tướng tầng dưới chót thành viên. Đã có Hắc Sơn Dương, Black God, con non tại, để bọn hắn thử một chút cũng không sao, gọi đến càng tốt hơn. Không thành công cũng không quan hệ, bởi vì bọn hắn chân chính tại chuẩn bị chính là một cái khác trận tế tự, nếu như cùng ta đoán. Đồng dạng. Nghĩ triệu hoán hẳn là còn cách, Cảnh Thanh Hà, ngoặc kép chấm chấm, còn cái gì, còn cách tán tỉnh, chỉ đùa một chút, Lâm Dữ nhún nhún vai. York So Thốt, chính là còn lại cái kia tam trụ nguyên thần, York So Thốt. Ngoại hiệu là cửa chi chìa, bong bóng đơn thuần là đối hắn hình cầu bề ngoài gọi đùa. Hắn toàn chi toàn xem, biết được trên đời hết thảy sự vật, nắm giữ lấy xuyên qua thời gian cùng không gian lực lượng. Hắn có đôi khi sẽ bị coi là gần với hỗn độn chi phụ A-Gia Thốt trí cao tồn tại. Nếu như chiếm được hắn niềm vui, có lẽ sẽ được ban cho tri thức để báo đáp lại. Đương nhiên, sự thật còn lâu mới có được nghe vào tốt đẹp như vậy. Những kiến thức này càng có thể khiến người ta nổi điên. Càng đừng đề cập hắn mang tới cướp bóc cùng hủy diệt. Quả nhiên vẫn là đến phá hư bọn hắn thỉnh thần nghi thức sao? Cảnh Thanh Hà vò đầu, đoán được đây chính là cửa ải cuối cùng. Chỉ cần công phá điểm này liền tương đương với thông quan. Nhưng từ cái kia hạ thủ là cái vấn đề a, hiện tại căn bản là địch ở trong tối ta ở ngoài sáng a. Có người ho khan một tiếng, thấy hấp dẫn đến những người còn lại ánh mắt, La Cảnh chớp chớp mắt, tốt xấu biết một cái hội nghị địa điểm, cũng có thể tìm hiểu nguồn gốc tra được ít đồ, mặc dù ta lần trước kém chút bị bắt lại, hắn nói. Nếu không thừa dịp nhiều người, chúng ta lại đi một lần, nói là trải qua từng tầng xét duyệt mới tham ngộ cùng bí mật câu lạc bộ, Cảnh Thanh. Hà Dầu Dĩ nói. Vì sao lại đem hội nghị định ở loại địa phương này? Đứng sừng sững ở bọn hắn trước mắt là một tòa lạn vĩ lâu. Phôi thô phòng qua loa xây một nửa. Cả tòa lâu chỉ dựng ra cái giàn khung. Còn có thể trông thấy điểm cốt thép cái bóng. Tuy nói độ hoàn thành đã không thấp. Đi vào không có bao lớn nguy hiểm tính mạng. Nhưng vẫn là làm cho người ta cảm thấy. Nghe nói chỉ là ngẫu nhiên mới có thể tuyển nơi này, La Cảnh thở dài. Không khéo liền để ta gặp phải một lần, Lâm Dữ đoán được hắn là từ đâu nghe nói. Nàng mắt nhìn đem mình che phủ nghiêm nghiêm thật thật ốc mẫu. Hắn một mực không xa không gần cùng sau lưng bọn hắn. Quả nhiên như Giản Minh Giai cùng La Cảnh nói như vậy. Không có phát ra một chút xíu thanh âm ni thực tế rất để người hiếu kỳ hắn là thế nào biết loại. Tin tức này, tòa nhà này công trình đoạn mất một năm có thừa. Cửa sớm không có người chấn giữ. Không phải La Cảnh trước đó cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy chui vào đi vào. Hành lang âm u, bán thành phẩm thềm đá đạp trên đều khiến người có chút không nỡ. Bọn hắn một mực lên tới lầu 3. Cách La Cảnh nói, hắn là chuồn êm tiến nơi này sau bị phát hiện. Nói cách khác, dọc theo hành lang quá khứ. Không biết có phải hay không ảo giác. Cảnh Thanh Hà nghe được một viên cục đá nhấp nhô thanh âm ni hắn chớp chớp mắt. Bước chân dừng lại, bọn hắn thông qua đầu này hành lang có rất rõ ràng bị thanh lý qua vết tích. Chắc chắn sẽ không là nhà mình đồng đội dẫm lên. Hắn đi ở chính giữa. Dừng lại một cái liền cản con đường của người khác. Làm sao? Lâm Dữ hỏi. Cảnh Thanh Hà trần chờ nói. Ngoặc kép chấm chấm. Thanh âm ni, lần này bọn hắn đều nghe thấy. La Cảnh, Lâm Dữ tỉnh táo hít sâu một hơi. Ngươi là kém chút bị cái gì bắt lại lấy. Ngoặc kép chấm chấm. Xong con bê, La Cảnh mộng nói. Xem ra bọn hắn gọi là người này tiếp tục đợi ở chỗ này, trong bóng đêm kéo lấy bước chân đi ra. Là một con to lớn mà khinh nhờn quái vật. Làn da như là cứng rắn bị đắp lên cùng một chỗ. Từng tầng rủ xuống. Thân hình của nó giống như là viên hầu. Đầu lại có mấy phần côn trùng đầu bộ dáng. Uống say giống như lắc tới lắc lui. Hai con chân trước duỗi tại trước người. Dài mà cứng rắn móng tay hướng bên trong câu đi. Này cũng câu nhìn xem đều có thể tưởng tượng ra nếu là vào trong thịt nên có bao nhiêu đau. Là không quỷ, đầu lâu nhỏ giọng nói. Hẳn là dùng phong ấn đem nó vây ở chỗ này. Để nó thay bọn hắn trông coi thứ gì, La Cảnh hít sâu một hơi. Các ngươi chạy, hắn nói. Lâm Dữ, ngoặc kép chấm chấm, ta cùng nó giao thủ qua. La Cảnh ngữ tốc nhanh chóng. Hẳn là có thể cuốn lấy trụ nó một hồi. Các ngươi có thể chạy được bao xa chạy bao xa. Sau đó, đừng nói nhảm, hắn cánh tay trái kêu to nói. Mau tới, trái hành động còn nhanh hơn hắn. Quả thực là đem hắn hướng về phía trước nắm cái té ngã. Mắt thấy không quỷ liền muốn đánh tới. Nháy mắt bành trướng khởi màu ra thân thể thẳng tắp vỗ hướng nó tấm kia gắn đầy nếp nhăn mặt. Không cần đến rút, ta có biện pháp. Lâm Dữ cấp tốc phán đoán lấy thế cục. Ngươi tận lực ngăn chặn nó tranh thủ thời gian. Dù là mấy giây, ngăn chặn, tranh thủ thời gian. Hai cái này từ mới vừa ở La Cảnh trong đầu xuất hiện mới chỉ nửa giây. Phản ứng càng nhanh nhẹn trái trực tiếp nghe lời này khai thác hành động. Thân thể của nó rất có co giãn. Đảo mắt co vào, liền đem trở tay không kịp La Cảnh kéo đến không mặt quỷ trước. La Cảnh, ngoặc kép chấm chấm, này, hắn lệch ra đầu tránh thoát không quỷ vung đến móng vuốt. Nhấc chân thăm dò tại đối phương trái tim. Quỷ biết người này có hay không trái tim ôn sơ không quỷ chỉ ngã được một cái lảo đảo. Một cái khác lợi chảo cào tới. Cái này lại muốn thật sâu chụp vào gương mặt của hắn. Có phiến màu da ngăn tại hắn trước mặt. Chiếm cứ La Cảnh cánh tay ký sinh sinh vật giang ra thân thể. Theo móc câu càng lún càng sâu. Nó cũng nghiêm trọng biến hình. Để người nhìn xem đều sẽ hãi hùng khiếp vía lo lắng có thể hay không bị đâm rách. Nhưng lại tại lúc này, nó bỗng nhiên trở về bắn ra. Tục ngữ nói tá lực đả lực. Lúc này xem ra cũng là như thế cái lý. Không quỷ thực hiện lực đạo đều bị đều trả về tại chính nó trên thân. Trái thừa thắng xông lên càng làm cho nó nặng trọng địa ngã xuống đất. Nó thừa cơ đột nhiên mở ra. Kéo căng lấy duỗi dài, xúc tu. Đem đối phương ép chặt trên mặt đất. Thỉnh thoảng cùng với không quỷ dãy giụa mà run rẩy một chút. Nhìn ra được, sử xuất toàn thân tất cả khí lực, còn chưa tốt sao, trái thét to, ta nhanh không được a, đè không được, chịu đựng a, La Cảnh kêu thanh âm so với nó còn lớn hơn, hắn gắt gao nắm lại bên tường, nam nhân là không thể nói không được, trái, ngậm miệng, nó bỗng dưng phát giác có người đến gần, là cái mặc phong y mang khẩu trang nữ nhân, trong tay dẫn theo một thanh khổng lồ cái kéo, Kuchisa Kheona mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, nàng nắm chặt cái kéo, cờ rốp một tiếng. Hướng không quỷ kia tối tăm mờ mịt còn mang móc câu móng tay dài tận gốc cắt xuống dưới. Tác giả có lời muốn nói. Kuchisa Kheona, ta đây là cái kéo không phải dao móng tay. Nói thành thành thật thật nghe mệnh lệnh. Hết chương.